Luân hồi nhạc viên, chương 664-60, đau lòng hình thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chém giết vang vọng toàn bộ quảng trường. Mảnh này quảng trường ở lại thương nhân. Bình dân đã tại đấu giá hội khai mạc triệt thoái phía sau cách. Sự thật chứng minh, những người này rất có dự kiến trước. Tô Hiểu đá gãy một con Nirapan cái cổ. Trường đao trong tay chém qua. Mấy cái Nirapan bị chém giết tại chỗ. Ngoan nhân huynh, quái vật cũng quá là nhiều. Tiếp tục phá vây à, Quốc Túc lão đại trên mặt xuất hiện một đạo đẫm máu vết cào. Quốc Túc ba huynh đệ khoảng cách Tô Hiểu gần nhất. Ba người bọn họ năng lực công kích. Chỉ có thể đi theo Tô Hiểu đột tiến. Tiếp tục phá vây. Đối mặt phô thiên cái địa Nirapan. Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút. Loại này số lượng sinh vật sẽ không trống rỗng xuất hiện. Liền xem như lợi dụng truyền tống năng lực vận đến. Số lượng cũng quá khoa trương một chút. Nằm xuống. Tô Hiểu tướng chảm long thiểm trở vào bao. Bày ra bạt đao chảm tư thế. Quốc Túc ba người bỗng nhiên cảm giác lạnh cả sống lưng. Nghe được Tô Hiểu tiếng la trong nháy mắt liền nằm xuống. Cong, màu lam nhạt hình khuyên đao mang khuếch tán ra đến. Cái này đao sắc bén mang từ Quốc Túc lão nhị đỉnh đầu bay qua. Lão nhị dầu lượng đại bối đầu bị chém bằng. Biến thành địa trung hải. Tô Hiểu thân ở Nirapan tộc vây quanh. Dùng ra vòng gãy loại này 360 độ công kích chiêu thức. Lực sát thương có thể nghĩ. Lấy Tô Hiểu vì chấm tròn. Chung quanh xa mười mấy mét vị trí Nirapan đều thành đứng im hình. Màu xanh đậm vết máu tại bọn chúng nơi ngực xuất hiện. Lạch cạch, từng cỗ bị chém thành hai đoạn thi thể rơi xuống đất. Mùi máu tanh nồng đậm khuếch tán ra đến. Ồn ào chiến trường tại thời khắc này tĩnh mịch một mảnh. Ùng ục, Quốc Túc lão nhị nuốt nước miếng. Hắn đột nhiên cảm giác đỉnh đầu lạnh siêu siêu. Duỗi tay lần mò. Ngoài ý muốn bóng loáng, phụ cận Nirapan trong thi thể, mê muội lòng vẫn còn sợ hãi đứng người lên. Vừa rồi nàng suýt nữa bị lan đến gần, người muốn giết, mê muội vừa định đứng người lên, nhưng tại nhìn thấy Tô Hiểu lúc này tư thế về sau, nàng không để ý trên đất máu tươi cùng tàn chi, tranh thủ thời gian ghé vào trên mặt đất, Tô Hiểu lại bày ra bạt đao chảm tư thế. Chỉ chờ chung quanh Nirapan cùng nhau tiến lên. Không sợ chết liền xông tới. Mặc dù cánh tay phải có chút đau nhức, nhưng liên tục sử dụng hai lần vòng gãy vấn đề không lớn. Trước đó hắn mỗi ngày chỉ có thể dùng 3 lần vòng gãy. Dùng nhiều sẽ đối cánh tay phải tạo thành tổn thương. Nhưng tại các hạng thuộc tính biên độ lớn tăng lên về sau, mỗi ngày có thể sử dụng vòng gãy số lần từ 3 lần gia tăng đến 5 lần. Mà lại đao thuật đại sư đẳng cấp tăng lên. Vòng gãy uy lực cũng tới thăng một mảng lớn. Chung quanh Nirapan tộc tựa hồ bị đồng bạn thi thể kích thích đến. Lại không dám ngay lập tức dựa vào trước. Gâu gâu. Bố bố uông tiếng kêu truyền đến. Nghe được tiếng kêu này. Tô Hiểu lông mày nhíu lại. Cùng ta xông. Tô Hiểu giải trừ bạt đao chảm tư thế. Đại lượng màu trắng nhện con từ hắn ống tay áo bên trong bò chỗ. Đây là phân liệt trạng thái luyện kim bom. Mấy chục con màu trắng nhện con nhanh chóng hướng chung quanh bò đi. Khoảng cách Tô Hiểu xa mười mấy mét về sau. Những này luyện kim bom bị kích hoạt. Oanh, oanh, ánh lửa ngút trời. Một cỗ vô hình xung kích hướng chung quanh khuếch tán. Phụ cận những cái kia Nirapan bị tạc người ngã ngựa đổ. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu xách đao hướng một cái phương hướng phóng đi. Quốc Túc do dự một chút lựa chọn đuổi theo. Bị tạc đầu óc choáng váng mê muội bò dậy. Hung dữ chừng Tô Hiểu bóng lưng một chút sau cũng lựa chọn đuổi theo. Vô luận Tô Hiểu cũng tốt. Mê muội cũng được. Mấy người là lâm thời chắp vá thành tiểu đội. Ăn ý một loại cây vốn không khả năng có. Không ngộ thương coi như vạn hạnh. Năm người hướng một cái phương hướng phá vây lúc. Hậu phương tiếng súng đã biến mất. Cũng không phải là Vini bị xử lý. Lúc này Vini đã đến phụ cận một đồng hồ đỉnh tháp bưng. Tòa này tháp chuông là Darut Sorun thị mang tính tiêu chí kiến trúc. Chỉ ít có hơn 100 mét cao. Vini làm tay bắn tỉa. Loại này có thể chi viện toàn trường, điểm cao nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nàng tại gác chuông mỗi một tầng đều bố trí bom thủ vệ. Một loại thú bông bộ dáng bom. Những này thú bông bom không phải tử vật. Bọn chúng tại tháp chuông bên trong bốn phía tuần tra. Một khi phát hiện có những sinh vật khác tiến vào gác chuông, lập tức liền sẽ kích hoạt. Loại này bom phân bộ tại gác chuông mỗi một tầng. Gió đêm thổi qua, Vini tại tháp chuông tầng cao nhất chỗ trải lên rất dày chăn lông. Nàng ghé vào mềm mại chăn lông bên trên, hai cái chân nhỏ lắc lư. Bên cạnh bầy biện một thanh đường cong thon dài súng ngắm. Thanh này súng ngắm không phải trước đó cái kia thanh. Nàng có hai thanh súng ngắm. Một thanh gọi ra xấu cuồng. Một thanh gọi than tiếc nữ thần. Sử dụng phá hư cuồng Vini là pháo đài hình thức. Mà sử dụng than tiếc nữ thần Vini. Nàng đem loại hình thức này xưng là đau lòng hình thức. Sở dĩ gọi như vậy. Là bởi vì than tiếc nữ thần đạn rất đắt. Quý đến nàng mỗi nã một phát súng đều sẽ hữu tâm đau cảm giác. Than tiếc nữ thần, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên thứ 5 sưởng. Phẩm chất, màu vàng kim nhạt thuộc loại. Hạng nặng súng ngắm đường kính. 26.72mm mơ đạn dược. Dung lượng đạn, một phát độ bền. 81-83 lực công kích. 98-165 trang bị nhu cầu. Lực lượng 36, nhanh nhẹn 42, thể lực 25, bí văn lạc ấn, đã lạc ấn màu vàng kim nhạt bí văn, lừa gạt, trang bị hiệu quả 1, siêu cao nhanh, bị động, đạn tốc độ phi hành, 280, trang bị hiệu quả 2, nữ võ thần, bị động, đạn lực xuyên thấu, 16, trang bị hiệu quả 3, than tiếc, bị động, công kích HP 40. Trở xuống mục tiêu lúc, tướng phát động chém giết hiệu quả. Này hiệu quả đối lãnh chúa hoặc lãnh chúa trở lên giai vị sinh vật vô hiệu. Đối khế ước giả hiệu quả giảm phân nửa, tức công kích HP 20. Trở xuống khế ước giả mới có thể phát động chém giết hiệu quả. Lạc ấn hiệu quả, lừa gạt, bị động, có thể lấn lừa dối địch nhân cảm giác. Dẫn đến địch nhân không thể nhận ra cảm giác đến đã bị khóa chặt. Cho điểm, 306 giới thiệu vắn tắt, muốn để vị này nữ thần phục vụ cho ngươi, ngươi cần phải có hùng hậu tài sản, giá cả, 98.600 nhạc viên tệ 26.72mm mơ ân đạn dược, giá cả, 7.800 điểm nhạc viên tệ, mỗi phát, một thương 7.800 điểm nhạc viên tệ, chẳng lẽ Vini sẽ đau lòng, đổi lại tôi hiểu đồng dạng sẽ đau lòng. Đây không phải đang đánh đạn, mà là tại dùng tiền tài đánh chết đối thủ. Vini mím môi, tiểu trong tay cầm một viên đại hào đạn. Viên này đạn bên trên che kín đường vân. Đầu đạn vì ngân sắc, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Thằng hề, ta, hô, thục nữ không thể mắng người. Trừ phi nhịn không được. Vini hít sâu mấy lần. Tướng trong tay giá trị 7.800 điểm nhạc viên tệ đạn nhét vào nòng súng. Cắn răng kéo động thương buộc. Ken két, nạp đạn lên nòng. Loại đạn này một khi lên đạn, liền không có lui khả năng ra ngoài. Mà lại muốn tại 2 giờ bên trong sử dụng. Nếu không liền sẽ báo hỏng. Trái tim thật đau. Vini án lấy hơi hở ra ngực. Tướng đầu tiến đến ống nhắm trước. Từ giờ trở đi, chỉ cần nàng bóp cò. Vậy nhất định muốn lấy hạ địch nhân tính mệnh, nếu không bệnh thiếu máu. Thông qua ống nhắm, Vini nhìn thấy ngay tại phá vây tô hiểu bọn người. Phá vây phương hướng chính xác, chỉ cần lại xông ra 200 mét. Nirapan liền không thể đối tô hiểu bọn người cấu thành kết hợp chi thế. Không tệ nha, thế mà nhanh như vậy tìm đến phá vây phương hướng. Vini hơi điều chỉnh ống nhắm góc độ. Bỗng nhiên. Nàng phát hiện tô hiểu bọn người phá vây phương hướng cách đó không xa có một bóng người. Đạo nhân ảnh kia trốn ở kiến trúc về sau. Chỉ lộ ra đầu. Không cần phải nói. Đạo nhân ảnh này là đang chờ tô hiểu bọn người phá vây đến mấu chốt nhất lúc chặn đường. Đây không thể nghi ngờ là thông minh lựa chọn. Vini tiêm hành ngón tay trắng nõn cài lên cò súng. Nàng tướng đầu ngắm thập tự nhắm ngay đạo nhân ảnh kia nhô ra đầu lâu. Bởi vì có bí văn lừa gạt, hiệu quả tại đạo nhân ảnh kia mảy may không có phát giác được đã có một thanh chí mạng hung khí nhắm ngay. Ầm, cường đại sức giật tướng Vini đỉnh kêu rên một tiếng. Tại tiếng súng truyền ra trước đó, viên kia đạn đã đến. Cách trương